1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, tiếp đãi. Tiểu Triệu, nha, cũng không có cái gì chứng dùng. Lý Hòa nghĩ nửa ngày vẫn không có nhớ tới con hàng này là ai. Chỉ có thể làm bộ ấp úng. Ngươi đây là, Tiểu Triệu nói. Hà thị trưởng bọn hắn đã đến, ta cái này tới đón ngươi một cái. A, Tiểu Triệu, Lý Hòa lúc này mới nhớ tới là ai. Đây là Hà Quân lái xe, chỉ là không có nghĩ đến. Đã từng như vậy một cái cao gầy tiểu hòa tử, sẽ trở thành bây giờ đại mập mạp. Lần nữa cảm thán, thời gian là đem giết lợn đau. Tiểu Triệu cười ha hà nói, Lý ca, ngươi lên xe. Ngươi đừng cười ta, những năm này cái này thể trọng chưa chú ý liền lên tới. Nghĩ hết biện pháp đều giảm không đi xuống. Được, như vậy chúng ta đi thôi. Lý Hòa không khách khí lên xe. Xe trực tiếp hướng bàn cờ đường phố hành xử đi. Đến cửa tửu điếm, Tiểu Triệu dừng hẳn xe. Có người đi lên mở cửa xe. Triệu Tổng, đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Ngươi đây là... Lý Hòa nghe xưng hô này rất là kinh ngạc. Lý ca, quên nói với ngươi, quán rượu này trước kia thuộc về huyện bộ thương nghiệp, nhưng là kinh doanh không giỏi, hao tổn nghiêm trọng, cải chế về sau, muốn đấu giá, chúng ta ra mua. Tiểu Triệu tựa hồ gặp được Lý Hòa nghi hoặc, ngượng ngùng nói, đương nhiên, ta một người khẳng định không có nhiều tiền như vậy. Lý Long, Lưu Lão Tứ, Đại Tráng, Biên Mai đều hướng bên trong tham gia cổ phần. Nguyên bản mọi người hùn vốn làm. Thế nhưng là bọn hắn nâng đỡ. Không phải để ta làm cái này giám đốc không thể. Sau đó Biên Mai đại tỷ làm phó tổng. Thật không tệ. Ta ủng hộ. Lý Hòa nghĩ không ra Lý Long cũng bắt đầu giấu diếm hắn làm sự tình. Có lẽ là nóng lòng bức thiết chứng minh mình. Có lẽ là bởi vì nghĩ thoát ly hắn trói buộc. Là người không có không muốn bay, luôn tại đất này trên mặt bò đủ nhiều phiền chán, đến trong đám mây đi, cái nào trong lòng không thành trời trăm ngàn lần nghĩ như vậy. Lý Hòa lơ đễnh, tóm lại là đệ đệ trưởng thành, có mình nghĩ cùng chương trình là chuyện tốt, hiện tại mới nhớ tới, vì cái gì Đại Tráng cùng Lưu Lão Tứ tại hắn sau khi trở về, vẫn luôn là muốn nói lại thôi. Xem ra đều là thương lượng xong dự định giấu diếm hắn. Trong tửu điếm tiếp đãi đại sảnh xa hoa rộng thoáng, đăng sức xa hoa, quý báu bồn hoa cây cối, làm toàn bộ đại sảnh lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nhân viên thái độ phục vụ rất thân thiện, theo ăn mặc cùng dáng tươi cười đến xem. Hiển nhiên tại huấn luyện lên là phí đi tâm tư. Trong tửu điếm thang máy khiến cho xuất nhập rất thuận tiện. Phía ngoài hành lang cửa hàng có mềm nhũn chăn lông, bên trong ánh nắng sung túc, thông gió tốt đẹp, cửa bao xương vừa mở ra, Hà Quân bọn người liền theo bàn đứng lên, hắn dẫn đầu nghênh tới nói, nhị Hòa, nghe nói ngươi ở nhà nông thu, vẫn không có quá khứ quấy rầy ngươi, cái này không nhìn ngươi rảnh rỗi, ta mới cùng ngươi đệ đệ nói, đem ngươi mời đi theo, mọi người họp gặp. Ta cho ngươi để ý một cái, đây là trong huyện Lưu thư ký, đây là Trần chủ tịch huyện, nơi này nông mục cục kha cục trưởng, cục thủy lợi điền cục trưởng, ngươi tốt, Lý Hòa từng cái nắm tay hoàn lễ, kỳ thật hắn hiểu được Hà Quân ý tứ, đem những này người mang tới, ngược lại là thật vì Lý Long hỗn tràng diện, bình thường những người này muốn đơn độc mời đi theo giới thiệu cho Lý Long. Không khỏi chuyện bé xé ra to, tình ngay lý gian, nhưng là lần này mượn Lý Hòa cơ hội, quang minh chính đại mang ra, cũng coi như cho Lý Hòa mặt mũi, mời ngồi, Hà Quân giới thiệu Lý Hòa nói, vị này ta liền không nhiều giới thiệu, 79 giới khoa học tự nhiên trạng nguyên, nổi danh đại tài tử, trong huyện chúng ta kiêu ngạo, nhớ năm đó. Ta tại trong huyện công xã thời điểm, thế nhưng là ta tự tay tặng thư thông báo. Hiện tại đã hưởng ứng cải cách mở ra hiệu triệu, xuống biển kinh thương, lại là từng cái các bộ và ủy ban trung ương thượng khách. Ngô thư ký tại nhiệm thời điểm, trong huyện sự tình các loại, Lý Hòa đồng chí đều là tích cực hỗ trợ. Hắn không có hướng phóng đại nói, cũng không có hướng nhỏ nói. Xuống biển kinh thương hiển không ra năng lực, nhưng là nói chuyện là từng cái các bộ và ủy ban trung ương thượng khách. Ngược lại để mọi người phỏng đoán rất nhiều, có lẽ địa vị rất lớn, không tiện giới thiệu, Lưu Túc lo lắng, khen ngợi, Lý Hòa không biết Hà Quân từ nơi nào được đến tin tức. Hà Quân ngược lại là nói thật, hắn hiện tại liên hệ nhiều nhất chính là từng cái các bộ và ủy ban trung ương. Hà Quân bên cạnh an bài an vị, vừa cười đối Lý Hòa nói, ngươi à, rất nhiều chuyện đem ta đều giấu giếm. Sau khi ngươi trở lại, chúng ta dặm tiếp đến từ trước tới nay nhiều nhất trung ương các bộ và ủy ban trung ương thông chi. Theo tổ chức bộ đến luyện kim công nghiệp bộ, còn có mặt khác thẳng đứng các bộ và ủy ban trung ương đều cho lệ thuộc trực tiếp đơn vị. Thậm chí dầu hỏa tổng công ty đều phát tiếp đãi yêu cầu văn kiện. Yêu cầu các bộ môn, tất cả đơn vị nhất thiết phải an bài người chuyên trách dính liền đối ngươi tiếp đãi làm việc. Bên cạnh Ngô thư ký vừa cười nói, là nhất thiết phải nhiệt tình, chu đáo, tỉ mỉ làm tốt tiếp đãi làm việc, nhất định phải tuân theo lễ phép, phụ trách, thuận tiện, hữu hiệu nguyên tắc, làm tốt tiếp đãi làm việc, đồng thời cân đối thị ủy, chính phủ thành phố lãnh đạo chủ yếu nghênh đón. Còn có cái này, Lý Hòa là thật không biết trong này còn có chuyện này. Hà Quân cười nói, ta là biết ngươi tính tình, hiểu được ngươi thích thanh tĩnh, liền tự tiện tự tác chủ trương đem tổ chiêu đãi cho A ngăn lại. Không cho ngươi tạo thành phiền phức chính là đối ngươi tốt nhất tiếp đãi. Cái này, thật sự là phải cảm ơn ngươi. Lý Hòa thở phào, hướng Hà Quân giơ ly lên. Bằng không, không phải loạn không thể. Nếu là thật có một sóng lớn dưới người Hương làm đến sôi sùng sục lên, vậy cái này ra hắn về sau là không về được. Không riêng mẹ của hắn, lão cha là nhất định phải tiếp đi. Lý Long cùng đại tỷ cũng là không thể lại lưu lão ra. Thật đến lúc kia, cái kia mới gọi khóc không ra nước mắt. Từ đây chính là về không được cố Hương. Không cần, lẫn nhau. Lẫn nhau, ta cũng là thấm sâu trong người a. Hà Quân cảm thán nói, ta là cơ sở đi lên, địa phương lên đồng chí đều phi thường nhiệt tình. Ngươi nói ta cái này hàng năm Tết xuân liền trong nhà cũng không dám ngây người. Hắn hiện tại đã vào dạm, làm phó thị trưởng, một khi hồi hương, mang các loại mục đích người đều muốn tụ tại hắn cửa nhà. Về sau cha hắn mẹ tại trong thôn ngốc không an ổn, bất đắc dĩ đều cùng một chỗ đón đi. Lý Hòa cười nói, ngươi đây là vì nhân dân phục vụ. Hẳn là, khó a. Hà Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ vào một cái cao mập mặt đen mặt trung niên nhân nói, đây là trong huyện Khương cục trưởng. Hắn nhưng là không biết ngày đêm vì Hồng Hà cầu trấn trị an làm việc sử dụng nát tâm. Phiền toái, phiền toái. Lý Hòa lại hướng phía vị này Khương cục trưởng nâng chén. Lúc hắn trở lại còn kinh ngạc, Hồng Hà cầu lúc nào trở nên như thế thanh minh. Tiểu lưu manh đều đi nơi nào, một cái đều tìm không thấy. Hiện tại phát hiện đều là nguyên nhân bởi vì hắn bị hòa hài. Hà Quân mang tới 7-8 người thay phiên hướng Lý Hòa nâng chén. Lý Hòa tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hà Quân vỗ vỗ tay của hắn, cười nói, chậm rãi điểm, chậm rãi điểm. Hắn có nhiều chuyện muốn hỏi. Hắn hiếu kỳ Lý Hòa hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Cứ việc nghe một chút tin đồn, nhưng vẫn là không hiểu rõ lắm. Hắn hiểu được, Lý Hòa nên nói cho hắn biết, sẽ nói cho hắn biết. Đã người ta không muốn nói, hắn cũng không cần thiết hỏi. Rất nhiều lời ngữ đều nghẹn vào bụng, không có chuyện gì, hôm nay trong lòng cao hứng. Mọi người tập hợp một chỗ không dễ dàng. Lý Hòa vẫn kiên trì một cốc buồn bực chơi. Lý Long, thay người ca uống vài chén. Theo Ngô thư ký bắt đầu. Hà Quân đối Lý Long chỉ người chung quanh, để hắn nâng chén. Hà Quân minh bạch vô cùng. Lý Hòa hiện tại sở dĩ nguyện ý đến dự tiệc, mặc dù có hắn người tình tại, chủ yếu hơn chính là vì cho Lý Long trải đường. Cũng may cái này trong huyện nhất mẫu ba phần đất tiếp tục lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bằng không bản này đi đâu sẽ có Lý Long vị trí. Không gặp Biên Mai, Tiểu Triệu, Đại Tráng đều ở bên ngoài trên mặt bàn ăn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?